Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, cứu tử dân đạp tiễn hiệp khách hành. Cảm tạ người xa lạ vạn điểm khen thưởng, Khâu Lực Cư rất nhanh thống nhất tư tưởng, lần công kích thứ ba, từ bản vương bộ hạ lên trước, lần này đem bản vương vương đình thị vệ toàn bộ cử đi đi. Cho dù chết tuyệt, cũng không thể lùi người kế tiếp tới. Trong lều bầu không khí kịch liệt, Ô Duyên vỗ ở ngực. Lần thứ ba là liều mạng nhất kích. Tiểu vương đem tự thân lên trận. Hai vị ca ca liền đợi đến thắng lợi tin tức đi. Hảo huynh đệ, Khâu Lực Cư cùng Tô Phó Duyên cảm thấy bất ngờ. Đem rượu đổ đầy bưng lên. Ba người đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ô Duyên cầm trong tay bát trên đất rơi nát tan, đang chuẩn bị khoản chi, lại nghe được thăm thảm một tiếng thở dài. Phía trước là tuyệt lộ, mặt sau là tử lộ, nhìn như không đường, cũng có thể tìm ra một con đường tới. Thanh âm tuy nhiên nhẹ, nhưng đem Ô Hoàn Tam Vương chấn động đến mức tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Một lúc lâu Khâu Lực Cư mới xoay đầu lại. Quay về chỗ ngồi tên kia văn sĩ cúi rạp người thi lễ. Làm sao quên có tiên sinh đây? Còn tiên sinh dạy ta? Tân Bì cười khổ một tiếng nói. Địa hình này chúng ta tuy nhiên chưa quen thuộc. Bất quá theo quân không phải là có hơn 1.000 tên bị tóm người địa phương sao? Chỉ cần ba vị đại vương ra số tiền lớn treo giải thưởng. Những người địa phương này khẳng định biết được một ít, không ai biết hẻo lánh con đường. Tam, vương con mắt cũng sáng lên. Tô Phó Duyên vỗ đùi. Tiên sinh chi pháp quả nhưng mà rất diệu. Tiểu vương lập tức đi ngay treo giải thưởng. Khâu Lực Cư vuốt vuốt chòm râu cũng cười rất vui vẻ. Tiên sinh cao tài, không hổ là bản sơ tướng quân thủ hạ chi đại hiền a. Ngoặc kép chấm chấm, ô, thê lương kèn lệnh lần thứ hai vang vọng phía chân trời. Nhìn chậm rãi chìm xuống kim ô, Lưu Biện tự nói một câu. Cái này thật sự là tàn dương như huyết a. Đây là cuối cùng một làn sóng công kích. Có thể Tam Vương sẽ đích thân đốc chiến. Chỉ cần đánh đuổi lần này tiến công, những người man dợ này liền thành cá nằm trên thớt. Nhìn cái kia từng thanh sáng như tuyết cương đao, ở tàn dương dưới hiện ra trận trận sát khí, thành bên trong Diêm Nhu lại sẽ tâm lại co chặt lên. Hán Trung, không ngại sự tình, lần thứ nhất ra chiến trường, không nên quá căng thẳng. Tùy Ngọc tưởng một vị lão binh giống như cười cho Diêm Nhu giảm sức ép. Chúng ta còn có đại sát khí chưa từng sử dụng đây. Tiếng kèn lệnh ô ô gợi lên, thanh âm càng ngày càng gấp rút, lĩnh quân các đầu mục rút đao gầm lên, một đám thân mang khôi giáp Ô Hoàn binh lính không chút do dự xuống ngựa. Nhấc theo trường đao, áp với một đám người chạy chướng ngại vật cản trở mà đến. Nâng đao bắt đầu chém lung tung chém loạn nhổ cản trở. Cái đó là trận địa trở nên trầm mặc. Đài chỉ huy tín hiệu cờ thật lâu không có đánh đi ra. Cao Jun cùng ngông cuồng một con đại hãn nhìn đài chỉ huy. Trông mòn con mắt cờ xí phảng phất biến mất. Không có một tia tăm hơi. Ô Hoàn người thật ác độc. Đây là người thuẫn chiến thuật. Hậu phương xem trận chiến Đan Phúc lắc đầu thở dài. Hiệu trưởng không đành lòng a. Lưu Biện lúc này nhìn bị xua đuổi mà đến hơn 1.000 tên người Hán. Ở trên trận địa kêu khóc, giấy rùa, hai mắt phun lửa, đem hai tay thật chặt cắm vào trong đất bùn. Lưu Biện phương này mặc dù có chướng ngại vật cùng thổ lũy, nhưng địch quân hiện tại cũng có người thuẫn. Vô luận là mũi tên hay là thạch đầu, đều không có mắt a. Lưu Biện có thà rằng đem quánh bình thành đánh hết, cũng phải đem Tam Vương đính tại trên trận địa tín niệm. Nhưng nhìn cái này một đoàn tay không tấc sắt đại hán con dân. Thật sự dưới không công kích quyết tâm, công sự từng phút từng giây bị người thuẫn cùng Ô Hoàn binh lính thanh trừ. hậu phương Ô Hoàn người thấy Hán quân vẫn chưa nổ súng, lại đi lên không ít, từng bước hướng về chiến hào bước tiến. Nguyên trực, hiệu trường, Tùy Ngọc sốt sắng mà đem trường thương trong tay không ngừng mà ngừng lại ở trên tường thành, phát sinh gấp gáp thanh âm. Hiệu trưởng nhân tâm phía dưới là địch thừa lúc, chỉ cần là mọi người sẽ có nhược điểm, mà dân chúng chính là trường học lớn nhược điểm lớn nhất. Đan Phúc thở dài một hơi, nghiêm túc biểu hiện, vì là Đại Hán, vì là hiệu trưởng, chúng ta lưu quang một giọt máu cuối cùng cũng là đáng. Ngọc vậy thì đi phía trước, bồi tiếp hiệu trưởng xông trận. Tùy Ngọc vừa muốn có hành động, liền nghe đến hét dài một tiếng âm thanh lên. Giết, Lưu Biển trước tiên mang theo trung ương quân trại mấy trăm tướng sĩ lao ra. Một cái này tiếng hú so với bất kỳ tín hiệu cờ đều làm người phấn chấn. Tả hữu hai quân trại các tướng sĩ minh bạch Lưu Biển tâm ý, cũng không có bắn cung, toàn thể nhảy ra chiến hào hướng về Ô Hoàn binh lính đánh tới. Tuy rằng đối thủ không tấc bi sắt dân dưới không tay, nhưng Lưu Biện quyết tâm dùng thân thể mình xây huyết nhục trường thành, đem Ô Hoàn Tam Vương bộ gắt gao ngăn ở nơi này. Gió lên lúc vân phi dương, đại phong thổi sát ý nồng, song phương rất nhanh va chạm ở cùng một nơi, máu bắn tung tóe, thê thảm rên lên liền thiên. Những người kia thuẫn nhóm thấy Hán binh cùng địch cận chiến chém giết, biết rõ bọn họ là muốn cứu dưới chính mình, mỗi người lệ nóng doanh tròng, phát một tiếng gọi, bỏ lại trong tay vật, không chút do dự hướng về quánh bình thành chạy đi. Bắn, Ô Hoàn người không có lo lắng, mưa tên dội xuống, tử thần kêu khóc, Lưu Biển không chút do dự đứng ở trận địa bắt mắt nhất nơi, thét dài đương ca, hấp dẫn lấy Ô Hoàn người chú ý lực. Mưa tên giống như chiều mà đến, thân hình nhưng bất động như núi, xích tiêu kiếm ánh sáng như giải lụa bao phủ, ôm hồm động quanh thân phong vân, chậm rãi hình thành khí lưu vòng xoáy, tiến vào cái này lực tràng mũi tên, phảng phất bị rút đi xương sọ, mềm mại đất rơi trên mặt đất. Nhìn hiệu trưởng một mình dẫn tiễn, Cao Jun cùng ngông cuồng con mắt cũng hồng, điên cuồng hét lên hướng về cung thủ đánh tới. Hai đối thủ gặp nhau trên con đường, người dũng cảm sẽ chiến thắng, như tiếng sấm thanh âm cổ vũ phe mình sĩ khí, tràn ngập hào khí thanh âm theo kiếm quang tả hữu khuấy động. Lưu Biện đem xích tiêu kiếm ý phát huy đến mức tận cùng, cái kia trong tiếng hô mơ hồ hiện ra lên tiếng rồng ngâm, thủ hộ lấy những cái chạy trốn Đại Hán con dân, bắn chết hắn. Ô Hoàn người không tin người lực có thể thắng thiên, mưa tên phô thiên cái địa mà tới. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Cầu Xương Tuyết Minh, Bạc Yên Chiếu Bạch Mã, Táp Đạp Như Lưu Tinh, Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành, Sự Phất Y Hứ, Thâm Tàng Thân Giữ Danh, Nhàn Quá Tín Lăng Ẩm, Thoát Kiếm Tất Tiền Hoành, Tương Trích Đạm Chu Hợi, Trì Thương Khuyến Hầu Doanh, Tam Bôi Thổ Nhiên Nặc, Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh, Nhãn Hoa Nhĩ Nhiệt Hậu, Ý Khí Tố Nghê Sinh, Cứu Triệu Vung Tiền Búa, Hàm Đan Trước Tiên Khiếp Sợ, Thiên Thu Nhị Tráng Sĩ, Huyền Hách Đại Lương Thành, Túng Tử Hiệp Cốt Hương, Bất Tàm Thế Thượng Anh, Thùy Niệm Thư Các Hạ, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, hùng hồn tiếng ngâm nga, như tiến quân nhịp trống, mưa tên bên trong thiếu niên, kim quang vờn quanh, đạp tiễn mà ca, toàn bộ chiến trường tiêu điểm cũng tập trung ở nơi đó. Song phương nhân mã ánh mắt đều nhìn về cái kia phiêu giật dáng người. Người này là thần hay là tiên? Trời ạ, ánh mắt ta lừa dối ta, ta giọt cái thần a. Chúng ta có thể đánh được thần sao? Ô Hoàn cung thủ rốt cục kéo không nhúc nhích dây cung, sĩ khí làm một tiết, mưa tên bên trong thân hình ngâm xong một chữ cuối cùng về sau, lại vang lên như sét đánh tuyên ngôn chiến đấu. tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, cho cười khát uống hung nô huyết, giết, anh hùng bảng dạng là vô cùng. Quan Vũ mắt phượng đã trợn đến to lớn nhất, thanh long yển nguyệt đao chém nát vô số thân thể, xuân thu đao pháp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, rốt cục giết tới cung thủ đội hình bên trong. Vừa thấy vị này lục bào đại tướng cũng như thiên thần giống như vậy, chặn chi người nát, ô hoàn nhân sĩ khí dưới hạ xuống điểm đóng băng, giết, giết, giết. Các anh em bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.